Mệnh cách cải biến. Hà, thiên đạo đầu thai. Nhìn thật không đơn giản. Hàn Tiệt chú ý tới Hàn Mệnh ảnh chân dung vẫn một mực đang. Điều này nói rõ trí nhớ của hắn vẫn còn ở đó. Thiên đế không có tẩy đi kiếp trước của hắn ký ức. Hàn Tiệt tiếp tục nhìn xuống đi. Gần nhất xuất hiện không ít ly kỳ sự kiện. Cách chương.